trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 566, chiến tranh tài. Trở về trang sách, đánh. Lưu Nghị cầm trong tay quân cờ ném ở cờ chung bên trong. Quay đầu nhìn về phía đến đây báo tin tức tướng sĩ. Không tệ, từ đầu tháng 7 bắt đầu đến tháng 8, ngụy quân trước sau tiến công tập kích Thạch Thành. Rõ ràng Đô Sơn Quan Thành còn có cục đá công việc đại doanh. Bên trong cục đá công việc đại doanh bị ngụy quân phiếu kỵ tướng quân Tư Mã Ý công phá. Thủ tướng lui giữ thượng giới vùng núi. Giáo úy khom người nói. Rõ ràng Đô Sơn cùng Thạch Thành hai trận chiến đều là thắng. Quan Hưng tướng quân càng chém giết đại tướng Trương Hổ. Trương Hổ, Lưu Nghị nhìn xem Mi Trúc. Ngụy triều khi nào có như thế cái đại tướng? Người mới sao? Mi Trúc nghe vậy cười khổ lắc lắc đầu nói. Cũng không tính, tính toán ra. Cái này Hổ cùng Báo Yên còn có chút sâu xa. Người này là đã chết Tấn Dương Hầu con trai. Trương Liêu, Lưu Nghị hơi kinh ngạc nói. Tấn Dương Hầu chính là Trương Liêu tước vị. Không sai, Mi Trúc gật gật đầu. Có chút tiếc nuối nói. Năm đó Ôn Hầu dưới trướng. Trương Liêu, Cao Thuận đều là lương tướng. Trương Hổ làm Trương Liêu con trai. Những năm này cũng lập không ít công huân. Bây giờ chết vào An Quốc tay, quả nhiên là tạo hóa trêu người a. Trương Liêu giống như Quan Vũ quan hệ không tệ, nhưng bây giờ Trương Liêu nhi tử lại bị con trai của Quan Vũ cho chém. Cái này ít nhiều khiến người có chút cảm thấy quan hệ này có chút quỷ dị. Trên chiến trường, nào có rất nhiều tình nghĩa có thể giảng, lại nói đại tướng quân cùng Trương Liêu quan hệ cũng sẽ không kéo dài con cái trên thân. Lưu Nghị cũng không kỳ quái, Quan Vũ giống như Trương Liêu quan hệ cho dù tốt, hai nhà điểm số thù địch, cũng không có khả năng đi lại, đến tiểu bối trên thân, cũng chỉ là nghe qua có người như vậy mà thôi, nhận cũng không nhận ra, người còn trông cậy vào Quan Hưng lưu thủ. Mi Trúc gật gật đầu, cũng là như thế cái lý, cầm trong tay thư tín đưa cho Lưu Nghị cười nói. Tuy nhiên An Quốc một trận đánh xác thực xinh đẹp, tàu sảng chủ lực chưa mở ra, cái này quân tiên phong liền thất bại thảm hại, 1.000 phá 1.000, lấy một địch 10, nếu không có đằng giáp quân, ai có thể làm đến? Lưu Nghị lắc đầu, một trận, nếu không có đằng giáp quân, Quan Hưng có thể chưa hẳn năng lượng thắng được xinh đẹp như vậy. Tuy nhiên tác chiến thứ này, có ưu thế trang bị không cần chờ lấy mốc meo, lại làm cho các tướng sĩ ăn mặc giống như đối phương không kém đối với thủy chuẩn trang bị bên trên. Chiến trường, gọi là ngốc, chiến trường cũng không phải xính anh hùng địa phương. Mi Trúc nghe vậy cười lắc đầu, không có nói tiếp, mà chính là cầm đề tài rời đi chỗ khác. Nam Dương chiến lên, kể từ đó Tào Ngụy có khả năng vận dụng thủ đoạn liền đều thi triển đi ra. Nghe nói người Hung Nô đã bắt đầu đại lượng tập kết chuẩn bị mùa thu săn bắn sự tình. Sợ là không lâu liền muốn tới công. Bây giờ mỗi cái nông trang đều tại cướp thu hoạch lương thực. Hà Sáo một vùng, năm nay bởi vì người Hung Nô không ngừng tập cướp, chỉ sợ nhận lên lương thực không đủ để đạt tới mong muốn. Cái này đã sớm chuẩn bị. Gần chút thời gian này Thác Bạt Góc vì là kiếm đủ cùng chúng ta giao dịch binh khí nô lệ. Tập cướp không ít Hung Nô bộ lạc. Bây giờ người Hung Nô tập kết. Người nói này Hung Nô Đan Vu sẽ như thế nào làm? Mi Trúc cười hỏi. Hồ Chủ Tuyền về sau. Nam Hung Nô nếu đã không có Đan Vu. Theo ta được biết. Bây giờ thống lĩnh Hung Nô là Tả Hiền Vương Lưu Báo. Bất quá hắn cũng không kế thừa Đan Vu. Lưu Nghị cười nói, có gì khác biệt? Mi Trúc không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị. Tuy nhiên không gọi Đan Vu, nhưng Nam Hung Nô vẫn là Lưu Báo đương gia, khác nhau rất lớn. Lưu Nghị suy tư nói, năm đó Tào Tháo giảng Nam Hung Nô phân ngũ bộ, Lưu Báo chỉ là Tả Bộ Tiến, chỉ là mặt khác bốn bộ không kịp Lưu Báo thế lớn, cho nên nghe theo Lưu Báo chỉ huy, nhưng trên thực tế là năm nhà mà không phải một nhà. Bây giờ Thác Bạt Tiên Ti xâm nhập Hà Sáo, Nam Hung Nô kẹp ở ba bên thế lực bên trong, tình cảnh gian nan, cho nên mới năng lượng đoàn kết cùng một chỗ. Lúc này, chúng ta không cần để ý tới bọn họ, tiếp tục làm chúng ta, để cho Thác Bạt Góc đi thu thập bọn họ. Nếu là Thác Bạt Góc chiếm đoạt Hung Nô, chẳng lẽ không phải làm cho Thác Bạt Bộ tại cái này Hà Sáo thăng bằng gót chân? Mi Trúc khó hiểu nói, là như thế cái đạo lý, nhưng chúng ta không xuất binh, không có nghĩa là chúng ta cái gì đều không làm a. Lưu Nghị cười xuất ra một khỏa mộc cầu đến, nhìn xem Mi Trúc cười nói, bây giờ Hung Nô liền như là cái này mộc cầu, nếu là ta quân cùng Tiên Ti đồng thời phát lực, tự nhiên chỉ có thể vỡ vụn, nhưng nếu chỉ có một mặt phát lực, mà bên ta khai thác lôi kéo kế sách, tại lúc khi tối hậu trọng yếu, lôi kéo một số người tiến đến, như thế cũng không phí một binh một tốt chiếm đoạt đại lượng Hung Nô bộ lạc. Nói, Lưu Nghị trực tiếp cầm viên kia mộc cầu ấn vào sa bàn bên trong. Cứ như vậy, Thác Bạt Tiên Ti ra đại lực, sau cùng lại chỉ là cùng ta quân chia đều Hà Sáo, thậm chí còn có thể ít một chút. Chỉ sợ này Thác Bạt Góc sẽ không nguyện ý, Mi Trúc cười nói. Cái này Hà Sáo vốn là ta Hán ra chỗ, Tiên Ti bằng hữu giúp chúng ta khu trừ chiếm đoạt Hung Nô. Ta là cũng cảm kích, nhưng năm đó Vũ Đế đáp ứng cầm Hà Sáo chia cho Hung Nô, cũng chưa từng đáp ứng chia cho Tiên Ti. Hung Nô đã diệt, cái này Hà Sáo chi địa cũng nên thu hồi. Về phần chia đều chỉ nói, ha ha tương đương, Lưu Nghị lắc đầu cười cười. Từ vừa mới bắt đầu, hắn nhưng không có giống như này Thác Bạt Góc hứa qua bất luận cái gì lời hứa nói muốn cùng hắn chia đều Hà Sáo. Thác Bạt Góc chính mình não bổ đồ vật, hắn cũng không có chuẩn bị tính tiền. Báo Uyên cách làm như vậy, có sai lầm quân tử phong độ. Mi Trúc từ lúc trước Lưu Nghị kết tốt Thác Bạt Góc bắt đầu, liền đại khái đoán được Lưu Nghị ý nghĩ, lúc này cũng chỉ có thể cười khổ. Ngươi là quân tử, ta cũng không phải, chúng ta Mặc gia coi trọng phải thiết thực, không nói những này hư. Lưu Nghị lắc đầu, cầm chiến báo đưa cho Mi Trúc nói, đi cùng này Lưu Báo nói một tiếng, liền nói chúng ta là đến chồng, chỉ cần hắn không xâm lấn chúng ta liền sẽ không đi trêu chọc bọn hắn, thậm chí có thể cùng bọn hắn khai thông mậu dịch, vì bọn họ cung cấp binh khí, lương thực. Đương nhiên, nếu là bọn họ nơi đó có Tiên Ti tù binh hoặc là hắn nô lệ lời nói, chúng ta có thể cùng bọn hắn trao đổi. Đừng nói với ta cái gì quân tử chi đạo, quá giảng quân tử chi đạo, đánh không thắng cầm, tống tương công sự tình, Tử Trọng huynh hẳn phải biết. Gặp Mi Trúc lại phải mở miệng, Lưu Nghị vội vàng dừng lại, ta nói là, có thể hay không thêm một chút tăng giá cả. Mi Trúc nhìn xem Lưu Nghị nói, dù sao dựa theo Báo Uyên nói, Hung Nô đánh tới cơ hội không lớn, với lại bọn họ muốn cầu cạnh chúng ta, coi như không ngay tại chỗ lên giá, trước đây giá cả cũng không thích hợp. Lưu Nghị nghiêm túc suy tư một lát sau nói, như cũ đi, làm người phải có thành tín, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chúng ta không phải như thế người, tốt nhất kém một chút đem đổi lấy người Hung Nô hảo cảm. Mặt khác thông chi Tương Uyển, lại điều một nhóm hán nhân tới bên này, 3 đến 5 vạn, phong phú bên này hán nhân tỷ lệ, còn có Bàng Đức có thể rút về đến, đón lấy chúng ta chỉ phòng thủ, củng cố bây giờ đoạt được, không tiến công. Ấy, Mi Trúc cười khổ đáp ứng một tiếng, đứng dậy cáo từ rời đi. Mùa thu hoạch về sau, bên trong chiến đấu dẫn đầu khai hỏa, Tôn Quyền, Ngụy Triều đồng thời xuất binh. Lưu Nghị bên này đi qua nửa năm chỉnh đốn, ngược lại là làm cho Hung Nô cùng Tiên Ti đối chọi gay gắt, Khi tiến vào mùa thu về sau, người Hung Nô tới tập kích quấy rối số lần ngược lại giảm xuống rất nhiều. Lưu Nghị cũng không có lại tăng thêm nông trang, mà là tại hiện hữu trên cơ sở, gia cố nông trang kiến thiết, tổ chức nông phu cầm thu hoạch cán, diệp cái gì thu tập, làm thành đồ ăn, để cho súc sinh tại qua mùa đông thời điểm cũng có thể có đầy đủ thực vật. Ngoài ra vẫn còn ở đường sông phía trên dựng cầu nối. Thủy Sa, Hà Sáo Bình Định về sau, Lưu Nghị chuẩn bị dọc theo đường sông xây vài tòa thành trì. Làm ngày sau Hà Sáo chi địa phát triển hạch tâm, Hà Sáo chi địa tuy nhiên phì nhiêu, nhưng cũng là đối lập. Bên này thành trì không thể quá nhiều, nếu không nuôi không nổi nhiều người như vậy. Tại Lưu Nghị trước mắt quy hoạch bên trong, Hung Nô Vương Đình Mỹ Tắc còn có Thanh Diêm Trạch, Kim Liên Diêm Trạch thích hợp trúc thành. Tại hướng về xa cũng là Tam Phong, Kê Lộc Trại khối đó. Hà Sáo phương hướng phát triển vẫn là lấy chăn thả làm chủ, nông nghiệp làm phụ, ngoài ra cũng là dựa vào tài nguyên khoáng sản tới phát triển. Gần nhất tại Tây Lương lần lượt phát hiện không ít tài nguyên khoáng sản, Hà Sáo bên này cũng không ít. Về sau cái này Tây Lương, Hà Sáo bên này dựa theo Lưu Nghị kế hoạch là lấy phát triển công nghiệp làm chủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là máy hơi nước có thể thật đầu nhập thực dụng. Thứ này nguyên lý cũng không khó. Tiểu hình máy hơi nước Lưu Nghị đã làm được mấy cái, nhưng đều không phù hợp Lưu Nghị yêu cầu, khó mà mở rộng vùi đầu vào sinh sản bên trong. Hắn sở dĩ cầm máy hơi nước giống như các đệ tử chia sẻ, cũng là hy vọng có thể tập hợp mọi người trí tuệ, cầm máy hơi nước không ngừng hoàn thiện, khai phát. Ngoài ra Lưu Nghị còn mượn nhờ Hoàng Hà ven bờ mấy chỗ thác nước thành công tạo ra một tòa máy móc nhà xưởng, nguyên lý nhưng cũng không khó. Mượn nhờ dòng nước trùng kích lực kéo theo bánh răng dính liền đến từng cái thiết chùy thượng diện, thông qua bánh răng truyền tống để cho thiết chùy dơ lên sau đó rơi xuống sinh sản đinh tán. Lưu Nghị dựng kiến trúc bình thường cũng là lấy chuẩn mão kết cấu làm chủ, nhưng cái đinh tại sinh sản bên trong cũng là nhất định phải. Rất nhiều thứ không phải chuẩn mão liền có thể giải quyết, nhất định phải cái đinh, mà dạng này cơ quan cũng chỉ có thể sinh sản một chút đinh sắt loại hình tiểu đông tây, hoặc là đối với bó mũi tên tiến hành sơ bộ gia công. Công nhân muốn làm sự tình cũng là tại thiết chùy khi nhấc lên đợi a thiết liệu phóng tới phía dưới, sau đó các loại thiết chùy đánh, bình thường cũng là dùng phụ nữ tới làm. Dù sao loại sự tình này không cần quá nhiều kỹ thuật, chỉ cần huấn luyện một thời gian ngắn liền có thể vào cương vị. Đem nam nhân lãng phí ở loại chuyện này bên trên có chút lãng phí lao lực. Cùng loại dạng này nhà xưởng có mấy nơi, bình thường đều thiết lập tại có thác nước địa phương. Dù sao phổ thông dòng nước trùng kích rất khó trong nháy mắt cung cấp đầy đủ cầm thiết chùy dơ lên lực đạo, trung gian lại thêm một chút thăng bằng cơ quan liền có thể. Coi như không có Lưu Nghị hệ thống, người binh thường tại minh bạch nguyên lý về sau cũng có thể mời công tượng làm được. Lưu Nghị đối với mặc gia cơ quan thuật vận dụng vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cầm những này phức tạp đồ vật dân dụng hóa. Dù sao mình một người lực lượng cuối cùng có hạn, cùng mình đi phí sức cải biến thời đại này công nghiệp, không bằng chính mình tướng kỹ thuật lấy ra, sau đó quảng bá, chỉ cần có thể mang đến lợi ích, tự nhiên sẽ có người theo phong trào, hỗ trợ quảng bá. Cái này muốn so Lưu Nghị tự mình một người dốc sức làm có thể nhiều. Đã có một ít công nghiệp hóa bộ dáng, đón lấy liền xem năm nay mùa đông, người Hung Nô này cùng người Tiên Ti phải chăng có thể đánh nhau. Đối với hai nhà chiến tranh, Lưu Nghị là ôm vạn phần chờ mong cùng thái độ ủng hộ. Nhất thạch đánh nhau, chính mình lại ở sau lưng trợ giúp một phen, mượn hai tộc chinh chiến thời khắc, để cho hai tộc cam tâm tình nguyện cho hắn cống hiến ra đại lượng nhân khẩu cùng tư nguyên, mà chính mình cung cấp vũ khí cuối cùng chỉ là tiêu hao phẩm. chờ bọn họ đánh không sai biệt lắm, cũng liền cái kia chính mình đi ra thu thập tàn cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.